Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 hỏng rồi, không gian muốn cho hấp thụ ánh sáng, Túc Mụ Mụ thực khôn khéo, nghe được nữ nhi cùng Tống Nhân Tài đối thoại, nghe được nữ nhi đối chính mình cười nói chuyện, Túc Mụ Mụ lập tức ứng hảo, chiết thân hướng trong nhà chạy. Cấp trong nhà mọi người mật báo, nhất định phải đuổi ở Tống Nhân Tài vào cửa trước, đem ăn ngon toàn giấu đi, mà đem cơm chiều giấu ở nơi nào nhất bảo hiểm. Mọi người đều không khỏi nghĩ tới một cái nhất bảo hiểm địa phương. Đó chính là, Tiểu Húc, mau, đem cơm chiều thu vào không gian, Lý Bưu nói, Lý Húc vừa mới chuẩn bị tâm niệm vừa động. Đem cơm chiều tính cả cái bàn cùng nhau thu vào không gian. Đã bị Thiệu Hồng lôi chảo một cái đã bắt được tay. Không được, Tiểu Húc, không thể thu, vạn nhất bị cái kia họ Tống phát hiện ngươi có không gian. Đã có thể không xong, kia làm sao bây giờ? Nghe xong Thiệu Hồng lôi nói, thấy đem đồ ăn thu vào không gian chiêu này không thể thực hiện được. Mọi người không khỏi toàn loạn làm một đoàn. Túc Mụ Mụ, Uông A Di càng là hết đường xoay sở. Đồ vật không thể hướng trong không gian thu, nếu tàng trong phòng, khẳng định tàng được, Tống Nhân Tài đi lên, khẳng định sẽ muốn hắn binh lính lục soát, đến lúc đó một lục soát là có thể lục soát ra tới, Tiểu Húc. Người đi phòng bếp trước đem gạo và mì cái gì đều thu hồi tới. Miễn cho bị Tống Nhân Tài người cướp đi, Thiệu Hồng lôi nhanh chóng quyết định. Lập tức chỉ huy Tiểu Húc đem trong nhà tồn lương thực tài trước thu, Thiệu quan quân. Kia này đó, một đám người hiện tại toàn nghe Thiệu Hồng lôi an bài. Túc Mụ Mụ đám người đã là không chủ ý. Nếu là Như Tuyết ở thì tốt rồi. Như Tuyết nhất định có thể giúp bọn hắn quyết định này đó. Chúng ta liền tàng trong phòng, bị lục soát khiến cho hắn ăn. Tóm lại tuyệt không có thể bại lộ Tiểu Húc không gian. Bằng không làm Tống Nhân Tài bắt lấy nhược điểm. Vô cùng có khả năng sẽ đem Tiểu Húc mang đi, đào thành võ chính là tốt nhất ví dụ. Thiệu Hồng lôi không thể không phòng, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Lý Húc xảy ra chuyện. Bị Tống Nhân Tài bắt được nhược điểm mang đi, trực giác nói cho Thiệu Hồng lôi. Nếu Lý Húc không gian dị năng bị Tống Nhân Tài phát hiện. Một khi Lý Húc bị Tống Nhân Tài bắt đi, liền vĩnh viễn đều không về được. Lý Húc vô cùng có khả năng sẽ chết ở Tống Nhân Tài trong tay, hảo. Đại gia mau, đều nghe Tiểu Thiệu, giờ phút này, Túc Như Tuyết đang ở dưới lầu phụ trách tận lực kéo dài trụ Tống Nhân Tài. Cùng trên lầu Mụ Mụ, còn có sư phụ đám người đem hết toàn lực địa tạng lập nghiệp cơm chiều cùng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà Túc Như Tuyết lại trăm triệu không nghĩ tới sư phụ thế nhưng sẽ tại đây sao quan trọng. Dưới tình huống phạm phải đại sai, thế nhưng làm ra sai lầm quyết đoán, Thiệu Hồng lôi càng là muốn hy sinh vật tư. Bảo toàn Lý Húc, càng dễ dàng lộ ra ngoài Lý Húc không gian dị năng giả thân phận, đáng tiếc Túc Như Tuyết không ở. Chàng, nếu Túc Như Tuyết ở đây, nhất định sẽ lập tức chỉ ra sư phụ quyết định tệ đoan. Sau đó nói cho mọi người hẳn là như thế nào làm. Có thể nhẹ nhàng đuổi đi Tống Nhân Tài cái này tới cửa cướp sạch bọn họ hồn đã mơ siêu cùng Túc Như. Tuyết sở liệu, Tống Nhân Tài trước hết một ẩu đà binh lính chỉ có. Cướp đi chính là nàng trong tay đề Mụ Mụ bao cấp Khúc Hy Thụy. Muốn đưa cho Khúc Hy Thụy miến khô điều, mà Túc Như Tuyết đã là kéo không được Tống Nhân Tài. Bất quá cũng may trên lầu mọi người đều tàng hảo, Thiệu Hồng lôi đi ra ra môn. Nghênh đón Tống Nhân Tài đồng thời, cấp Túc Như Tuyết đánh ám hiệu, nói cho Túc Như Tuyết, bọn họ đã đem cơm chiều, còn có trong nhà nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tàng hảo uống. Thơm quá a, Tống Nhân Tài gấp gáp mà đẩy cửa vào nhà. Vào nhà đã nghe thấy cả mùi hương so trước đây hắn ở dưới lầu khi ngửi được càng đậm. Tống Nhân Tài càng thêm khẳng định. Hắn ở tới gần nhà ngang trên đường ngửi được thịt gà mùi hương chính là từ Túc Như Tuyết gia truyền. Đi ra ngoài, Tống Trung giáo, cái gì hương a? Túc Như Tuyết giả ngu giả ngơ nói, người kia hầm gà mùi hương, hầm gà. Tống Trung giáo, nhà ta không hầm gà a, ngài nên không phải là nghĩ sai rồi đi. Không, này hầm canh gà muốn hỏi chính là từ các ngươi này đống nhà ngang. Từ nhà ngươi phiêu đi ra ngoài, ta xác định, túc đội trưởng ngươi cũng không nên gạt ta a. Để ý thật làm ta lục soát ra điểm cái gì, ta nhưng sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tống nhân tài sẽ không nói cho túc như tuyết đám người. Kỳ thật hắn là nghe thịt gà hương mới tìm thượng túc như tuyết ra tới, thân ở mà thế người. Phần lớn đã là thật lâu đều chưa từng nếm đến thịt hương vị. Không đơn thuần chỉ là thịt, liền mới mẻ rau dưa đều ăn không được. Mọi người phần lớn đều dựa vào mì ăn liền, bánh nén khô độ nhật. Thậm chí có người liền này hai dạng phương tiện thực phẩm đều ăn không được. Từ túc như tuyết trong nhà phiêu ra này cổ thịt gà hương. Đối những người này tới nói, có thể nói là chí mạng dụ hoặc, chẳng sợ hương khí lại đạm, khát vọng ăn thịt người cái mũi đều có thể đoán được mà Tống Nhân Tài tuy rằng thân ở giữa giáo vị. Ở căn cứ càng là nhìn như có thể hô mưa gọi gió. Đáng tiếc chính là Tống Nhân Tài, vô luận là quyền, vẫn là năng lực toàn không bằng Hoắc Thăng. Tống Nhân Tài chỉ là cái người thường, lại không có dị năng. Chỉ có ở Hoắc Thăng không ở căn cứ khi, hắn mới có thể ỷ vào hắn trung giáo đầu sủi cảo chơi uy phong. Áp bức dị năng giả, từ dị năng trong tay cướp đoạt vật tư, Hoắc Thăng bị nhốt thủy hán mấy ngày nay. Tống Nhân Tài miễn bàn là có bao nhiêu uy phong, nhưng mà Hoắc Thăng mới vừa một trở về căn cứ, Tống Nhân Tài đã bị một chút đánh hồi nguyên điểm, thậm chí tình cảnh còn không bằng trước đây, virus vũ đột nhiên rơi xuống. Căn cứ nhiệm vụ càng thêm khó làm, đơn giản nhiệm vụ được đến khen thưởng càng thêm thiếu, năng lực cường dị năng giả phần lớn đầu phục Hoắc Thăng. Chỉ có bị Hoắc Thăng khôn sống mống chết đào thải xuống dưới dị năng giả, mới có thể đến phiên Tống Nhân Tài. Đương nhiên Tống Nhân Tài trừ bỏ Hoắc Thăng không ở khi, lúc ban đầu hắn mới vừa mang binh đi vào căn cứ khi, hắn cũng uy phong quá một trận. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gang, Tống Nhân Tài ăn sung mặc sướng ngày lành gần rằng co không không đến một cái tuần. Liền lưu lạc đến mỗi ngày dựa ăn cơm tẻ liền răm bông nông nỗi. Ăn rau dưa cũng đều là không mới mẻ lạn đồ ăn. Nếu không chính là mất nước rau dưa, lại quá không lâu, Tống Nhân Tài đã là liền này đó đều ăn không được. Mỗi ngày tiện tay hạ nhân giống nhau. Mỗi ngày ăn mì gói, đương nhiên Tống Nhân Tài thủ hạ người quá đến nhất định không bằng Tống Nhân Tài. Tống Nhân Tài ít nhất mỗi ngày còn có thể ăn cơm no. Ít nhất mì ăn liền quản đủ, mà Tống Nhân Tài thủ hạ cũng chỉ có thể mỗi ngày đói một đốn. No một đốn, quá có hôm nay, không ngày mai nhật tử, cho nên đương kim thiên Tống Nhân Tài và binh lính nhìn đến túc như tuyết. Trong tay để miến khi, toàn gấp đến độ cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Chẳng sợ túc như tuyết trong tay thật dẫn theo đao, Tống Nhân Tài cũng sẽ muốn binh lính đi đoạt lấy. Đương nhiên sợ là đều không cần Tống Nhân Tài hạ lệnh. Bọn lính liền sẽ chủ động đi đoạt lấy túc như tuyết lục soát. Tống Nhân Tài cánh tay nâng lên, hung hăng huy hạ Tống Nhân Tài mang đến binh lính liền cùng sói đói vào dương vòng giống nhau. Bốn phía mà lục soát tiêu diệt, không đơn thuần chỉ là đem túc như tuyết ra lục soát cái đế hướng lên trời. Liên quan Lý gia, Uông gia cũng toàn không buông tha, thực mau túc mụ mụ đám người tận lực giấu đi cơm chiều đã bị Tống Nhân Tài người toàn bộ lục soát. Ra, đừng nhìn đến Tống Nhân Tài binh lục soát ra cơm chiều khi túc như tuyết sắc mặt không khỏi bá một chút trở nên trắng bệch. Nàng cho rằng mụ mụ còn có sư phụ bọn họ nên là sẽ thông minh đem trong nhà sở hữu có thể ăn đồ ăn cập nguyên liệu nấu. Ăn toàn bộ đều làm tiểu húc cất vào không gian, sau đó lại đổi ra mấy bao nấm hương thịt gà mì ăn liền cập gà nhung nấm hương canh lưu ra tới. Lưu tại bên ngoài có lệ, nào biết, cái này hỏng rồi, tiểu húc không gian dị năng giả thân phận tám phần là sắp giấu không được. Hết chương.